Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1248, chương 393, kế hoạch. Cái gì? Yagami Kyo nghe Bower Sandersonia nói chuyện, không phải rất tin chắc hỏi. Tạp Bức Chí Bức Trùng, vâng. Ngày hôm qua, Black biết Mark Sandetic, Bách Thú Kaido, Aokiji câu ra ba người sau khi rời đi. Sengoku, Cương Cốt Công, Thiết Quyền gặp còn có Fujitora Iso ba người này tại Marino trên đảo kịch chiến. Cuối cùng Aokiji câu ra xa lưới. Black biết cùng Bách Thú Kaido hai người chạy trốn. Bower Sandersonia đem chuyện này lần hai cho Yagami Kyo nói một lần. Nghe cái này sau, Yagami Kyo cùng mình kiều thê nhóm hai mắt nhìn nhau một cái. Hiển nhiên là có chút không hiểu nổi đây rốt cuộc là chuyện gì. Sengoku bọn họ cũng là đủ không biết xấu hổ a. Aokiji câu ra giúp đỡ đưa bọn họ cấp cứu đi. Lại còn có như vậy sự tình xảy ra. Cái này hải quân người cũng là thật là không biết xấu hổ. Sau đó thì sao? Yagami Kyo đang suy nghĩ cái gì, có phải hay không muốn tìm cái cớ này đến hải quân phía trên đi. Đem câu ra cho giúp đỡ cứu ra đây. Không có sau đó, Thiết Quyền gặp không ra tay. Bởi vì hắn đã đáp ứng Aokiji câu ra. Hắn không sẽ ra tay với bọn họ. Nhưng là Kizaru chạy tới sau. Liền đối với. Đúng, ba người ra tay. Không có cách nào. Fujitora Iso cùng Cương Cốt Công hai người cũng ra tay. Vốn là Sengoku là không muốn ra tay. Nhưng là nhìn thấy Fujitora gặp nguy hiểm thời điểm. Hắn vẫn ra tay. Cùng nhau vây đánh Blackbeard. Muốn đưa hắn cho truy bắt. Nhưng cuối cùng Blackbeard cùng Bách Thú hai người chạy trốn. Aokiji một người khó địch bốn tay. Cuối cùng bị bắt đi. Bower Sandersonia nói cái này. Yagami Kyo chính là tỏ ý minh bạch. Hancock các nàng đều nhìn Yagami Kyo. Không biết rõ hắn sau đó phải làm gì. Tứ hoàng. Hiện tại lại chết một hoàng. Đầu tiên là dâu trắng. Tiếp theo là Big Mom. Hiện tại liền thật sự chỉ có tam hoàng mà thôi. Như vậy cứ như vậy nói. Đại dương thế giới cân bằng mà. Có thể coi là hoàn toàn là mất đi. Tiếp theo sẽ phát sinh gì đây? Điểm này ngược lại khó mà dự đoán được a. Tóc đỏ phỏng chừng muốn lâm vào tình thế khó xử mức độ. Hiện tại tam hoàng bên trong. Blackbeard cùng Bách Thú Kaido hai người nhất định là liên hợp lại. Nếu như Kaido thật muốn làm tóc đỏ nói. Như vậy hắn cũng không có cách nào. Hai hoàng cùng đi làm hắn nói. Hắn không phải ta, cho nên, nghĩ đến cái này hơi bó tay. Yagami Kyo bây giờ đang ở suy nghĩ rốt cuộc phải làm sao cho phải. Cho tới bây giờ mức này, đại dương thế giới nhất định là đánh loạn. Hoàn toàn không cần nhiều lời. Hải quân phương diện nói, hiện tại khẳng định toàn tâm toàn ý đang chú ý chúng ta nữ nhi quốc hành động. Một khi có cái gì cơ hội, như vậy bọn họ liền khẳng định hội công tới. Isdet nói những thứ này. Yagami Kyo tự nhiên cũng minh bạch. Còn có thời gian một năm. Ấy mới sẽ tu hành kết thúc. Nếu là hiện tại liền bắt đầu nói. Không biết rõ hắn tiếp theo sẽ như thế nào. Yagami Kyo đang suy nghĩ. Có phải hay không muốn trước thời hạn động thủ. Bruce. Ngay tại Yagami Kyo suy tính phải làm sao thời điểm. Hắn điện thoại trùng chính là nhớ tới. Nhìn sang. Phát hiện là tóc đỏ điện thoại trùng tín hiệu sau liền tiếp thông tới. Hỏa ma, đều biết chưa? Tóc đỏ câu nói đầu tiên là cái này. Yagami Kyo còn thật không biết rõ hắn phải nói là sự kiện kia. Nói thí dụ như, Yagami Kyo hiện tại không dám cắt định, nhưng là đoán ra một cách đại khái. Sắp trở trời, tóc đỏ nói như thể ngắn gọn. Yagami Kyo cũng coi là minh bạch. Bất quá sau đó nói. Người đi tìm Marco, hai người các ngươi băng hải tặc tạm thời liên hợp lại. Nếu như Kaido cùng Black biết thật liên hợp lại làm ngươi băng hải tặc tóc đỏ nói. Như vậy các ngươi cũng có đối kháng năng lực. Ây còn không thể đi ra sao? Kurenai phát giác, Ây vào lúc này không xuất hiện nói. Hoặc giả còn là có hơi phiền toái. Còn không được, thời gian 2 năm, hiện tại mới qua 1 năm. Cái này thời gian 1 năm. các ngươi trước hết chống đỡ đi xuống đi. Hải quân phương diện để cho ta cùng quân cách mạng giải quyết. Yagami Kyo cùng Long Mật mưu được. Muốn lật đổ thế giới chính phủ, cũng phải thánh địa kia nhiều chút thiên long nhân. Một cái không kém đều giết chết ngươi chắc chắn sao? Ngũ lão tinh ngươi muốn đến phải thế nào đi đối phó sao? Bọn họ nhưng là phải cương cốt công còn lợi hại hơn tồn tại rát. Tóc đỏ biết rõ mình bên này chủ yếu mục tiêu vẫn là bách thú Kaido. Ta biết rõ, ta bên này có biện pháp. Yagami Kyo nói thời điểm, còn nhìn mình các lão bà, có lẽ các nàng có thể làm. Trong hải quân, cương cốt công, Akainu Sakazuki, Kizaru bác lỗ Racer dạ, Fujitora Iso, Ryoku Giyu, còn có mấy cái thiên long nhân, có thể không có một là dễ đối phó. Tóc đỏ nói, Yagami Kyo tự nhiên cũng minh bạch, chỉ bất quá chuyện này còn thật bất hảo làm. Ta minh bạch phải làm sao? Ngũ lão tinh ta các lão bà có thể làm được. Nếu như ta các lão bà phụ trách ngũ lão tinh nói. Như vậy quân cách mạng bên kia, liền khẳng định sẽ phụ trách kia nhiều chút thiên long nhân. Không lại chính là phụ trách Akainu bọn họ những thứ này hải quân. Tóm lại, hiện tại cái này thời gian một năm bên trong, chúng ta làm hết sức duy trì tiếp. Đến lúc đó, Luffy học thành sau khi ra ngoài. Như vậy còn có Rayleigh kia lão gia hỏa đến giúp đỡ. Không đơn thuần như thế. Còn có Kim Sư Tử Shiki cái này lão gia hỏa. Thật muốn hợp lại nói. Chúng ta những người này là đủ lật đổ thế giới chính phủ. Yagami Kyo kế hoạch. Tóc đỏ nghe xong chính là trầm mặc. Nếu là đúng như lời này, kia không còn gì tốt hơn nhất. Nhưng chính là có biến số. Ngày biết rõ có còn hay không một chút lánh đời lão gia hỏa phải xuất hiện. Như vậy John Quixote Doflamingo bên này, đến tìm cơ hội đi cảo điệu mới được. Nếu không nói, cái kia khoa học quái nhân, sẽ cho chế tạo ra không ít người tạo ác ma quả thực đi ra. Nếu là lời như vậy, chúng ta chỉ sẽ càng phiền toái. Tóc đỏ trong lời nói ý tứ, liền là muốn Yagami Kyo đi tìm John Quixote Doflamingo, rằng cái này chim hồng hạc cho hoàn toàn giết chết. Còn có cái kia cái gọi là khoa học quái nhân, chim hồng hạc bên này, ta còn đang chờ đợi một cái cơ hội, ta muốn nghiệm chứng một chuyện mới được. Yagami Kyo nói, nhượng tóc đỏ không rõ vì sao, cái này còn muốn nghiệm chứng thứ quỷ gì, tóm lại ngươi xem thời gian. Hiện tại bách thú Kaido đã là tổn thương nguyên khí nặng nề. Hắn băng hải tặc, cơ hội đã bị các ngươi hỏa ma thần nhất hỏa đoàn diệt. Muốn triệu tập bộ hạ, còn muốn bồi dưỡng một số người tạo ác ma quả thực năng lực giả đi ra. Cái này vẫn còn cần không thiếu thời gian. Một năm tả hữu cũng không kém. Mà ngươi dự tính tốt thời gian một năm. Đến lúc đó, Luffy cùng A2 người khẳng định cũng tu hành kết thúc. Hai người này khả năng sẽ là mấu chốt. Tóc đỏ rất xem Luffy, mà còn hắn cũng minh bạch cao su quả thực năng lực. Cái này sẽ là một cái bao nhiêu đại biến số. Điểm này ta minh bạch. Bất quá các ngươi muốn ngăn cản Kaido. Nếu là ngại không đủ trợ thủ nói, ta bên này có thể cho ngươi giới thiệu một cái. Yagami Kyo nghĩ đến một cái thú vị gia hòa. Nếu là hắn đến giúp đỡ nói. Như vậy Blackbeard cùng nắm tay bên này, khẳng định liền không có vấn đề. Có thể, chuyện này ngươi xem một chút, sớm một chút chuẩn bị. Như vậy chúng ta cũng không sẽ lật thuyền trong mương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.